Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, phỏng đoán, ôn giao lắc đầu, lại gật đầu một cái, bên cạnh Tào Hâm liếc mắt, có chuyện có thể hảo hảo nói rõ ràng a, lắc đầu lại gật đầu, có ý tứ gì, cũng may ôn giao rất nhanh liền mở miệng, nàng chỉ tại công huân. Có thể cứu, vừa chỉ hình giáo thụ, không có cứu, cái kia trước cứu công huân. Tào Hâm không hề nghĩ ngợi, liền nhanh chóng mở miệng nói. Ân, ôn giao trước phân ra mình một sợi tinh thần lực. Chậm rãi đến gần rồi tại công huân tinh thần thể. Ôn giao cái kia thuần túy cường đại tinh thần lực, đối với màu xám tinh thần lực tới nói có chí. Mạng lực hấp dẫn. Thoáng đụng một cái sờ, bọn nó liền tranh nhau chen lấn cuốn lên ôn giao tinh thần lực, không hề đứt đoạn tới gần ôn giao tinh thần thể, không chờ đối phương hoàn toàn cuốn lên chính mình tinh thần thể. Ôn giao quyết định thật nhanh cắt đứt mình cùng cái kia sợi tinh thần lực liên hệ, đồng thời, lần nữa chia một sợi tinh thần lực hóa thành hơi mỏng lưỡi đao. Nhanh chóng bay về phía tại công huân tinh thần thể. Đem cùng màu xám tinh thần lực dính liền nhau màu trắng tinh thần lực cùng một chỗ gọt sạch. A, tại công huân phát ra một tiếng thống khổ thét lên. Cả thân thể hướng lên chắp lên. Sau đó lại nặng nặng ngã lại trên giường. Nguyên bản cũng bởi vì ôn giao chỉ là thật lâu nhìn chằm chằm tại công huân không có bất kỳ cái gì động tác mà có chút nôn nóng, Tào Hâm đang nghe tiếng kêu thảm thiết lập tức một cái bước xa hướng về phía trước. Lại mới đi ra khỏi một bước liền bị Ôn Minh đè lại bả vai. Ôn Minh hướng hắn lắc đầu, ra hiệu hắn không nên vọng động. Tào Hâm chỉ có thể kiềm chế lại nội tâm lo nghĩ cùng xúc động. Một mặt lo âu nhìn xem trên giường thân thể có chút run rẩy tại công huân. Bị ôn giao chặt đứt cũng mang ra màu xám tinh thần lực có chút vùng vẫy một lát sau. Cũng chậm chậm tiêu tán trong không khí. Ôn giao vuốt huyệt thái dương. Sau đó đối với Ôn Minh gật gật đầu. Biểu thị không thành vấn đề. Ôn Minh buông lỏng ra đè lại Tào Hâm bả vai tay. Nhìn xem hắn vọt tới tại công huân trước giường kiểm tra hắn tình huống. Sau đó đi đến ôn giao bên cạnh hỏi. Ngươi không có việc gì à? Ôn giao lắc đầu. Hiện tại điểm ấy tinh thần lực đối với nàng mà nói không tính là gì. Cơ bản không có tổn thất gì. Mà Tào Hâm xác định tại công huân còn sống thật khỏe về sau. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác chần chờ hỏi. Cái kia, hắn nhìn qua còn giống như rất thống khổ. Có biện pháp gì hay không? Vấn đề này không cần hỏi ôn giao giải đáp. Ôn Minh trực tiếp mở miệng nói. Cho hắn phục dụng một chút tinh thần lực khôi phục dược tề. Sau đó nghỉ ngơi thật tốt. Gần đây không cần sử dụng tinh thần lực. À đúng. Tinh thần lực khôi phục dược tề. Tào Hâm vỗ vỗ trán của mình. Làm sao đem cái này đem quên đi. Bọn họ hiện tại địa phương liền là sinh vật dược tề viện nghiên cứu A. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Làm tới gần dược tề nghiên cứu phát minh chỗ bộ đội. Đặc biệt là giám sát đội. Bọn họ sử dụng dược tề đều là nơi này trực tiếp sản xuất. Mà lại đều là phẩm chất nhất tốt. Tào Hâm tranh thủ thời gian để cho công huân phục dụng dược tề. Nhìn xem hắn nhíu chặt lông mày dạn ra. Sắc mặt biểu lộ cũng dần dần ở vào bình tĩnh. Tào Hâm nâng lên cuống họng chỗ tâm rốt cục rơi xuống trở về. Thở dài nhẹ nhõm. Tào Hâm quay người đi đến ôn giao trước mặt. Chỉ vào hình giáo thụ hỏi. Tên kia thật sự không cứu nổi a. Lần này trong giọng nói của hắn hoàn toàn không có lúc ban đầu hoài nghi cùng không tín nhiệm. Nhìn về phía ôn giao thần sắc cũng mang theo sợ hãi thán phục. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, như thế một cái tiểu cô nương lại là song hệ dị năng giả, mà lại tinh thần lực xem ra rất mạnh. Trước kia ngẫu nhiên trong quân đội đã nghe qua nghe đồn, nói cái gì Hoa Nam căn cứ lợi hại nhất không phải Ôn Minh, mà là muội muội của hắn. Trước đó đều tưởng rằng nói đùa, tưởng rằng Ôn Minh yêu muội như mạng ý tứ, không nghĩ tới cái này có thể là thật sự a. Không có cứu theo Ôn Dao, tên kia tinh thần lực đã là hoàn toàn bị màu xám tinh thần lực ô nhiễm đồng hóa. Quả thực chính là một cái nguồn ô nhiễm, ai đụng ai không may. Vậy tại sao hai người bọn họ lại đột nhiên dạng này? Tên kia tinh thần lực có vấn đề gì không? Tàu hâm nhất định phải biết rõ ràng chuyện này chân tướng. Trước mắt tại công huân vẫn còn đang hôn mê bên trong. Bây giờ có thể hỏi cũng chỉ có trước mắt tiểu cô nương này. Ôn Dao nghĩ nghĩ, chỉ vào hình giáo thụ nói ra, tinh thần hắn trong cơ thể có cái khác kỳ quái tinh thần lực, chậm rãi ô nhiễm hắn toàn bộ tinh thần lực. Ngoại lai tinh thần lực phát động những cái kia kỳ quái tinh thần lực, ngươi là nói hắn bị khống chế. Tàu hâm ngay lập tức liền nghĩ đến cái này. Năm mới trong lúc đó phát sinh sở nghiên cứu dược tề phối phương mất trộm vụ án, thế nhưng là làm trọng yếu án liệt bị lặp đi lặp lại cường điệu. Bọn họ giám sát đội cũng là bởi vì việc này mới bị thành lập. Không nhất định. Ôn Dao lắc đầu. Lần này chính là cùng tại Hoa Nam căn cứ phát sinh sự tình càng giống. Nhưng là khác biệt chính là cảnh san bị màu xám tinh thần lực dày vò đến phi thường thống khổ, mà hình giáo thụ nhưng là bị chậm rãi đồng hóa. Mà lần này tại công huân ngoài ý muốn phát động những cái kia màu xám tinh thần lực, phá vỡ cân bằng. Họ hình bình thường đều rất bình thường, cũng không có cái khác kỳ quái hành vi a. Tào Hâm cúi đầu tự nói vài câu, sau đó ngẩng đầu nói với Ôn Minh, tục ngữ nói nhạn qua lưu ngấn, đã hắn có vấn đề, vậy liền nhất định có thể tra ra một chút tơ nhện mạ tích. Ta sẽ để các huynh đệ mở rộng điều tra phạm vi, luôn có thể tìm chỗ không đúng. Còn có, chuyện lần này rất cảm kích các ngươi, trước đó là ta thái độ không tốt, thật có lỗi. Hắn cúi đầu hướng Ôn Dao tiếu tiếu, cảm ơn ngươi, không khách khí. Nhìn tiểu cô nương một mặt nhỏ đại nhân dạng cùng mình nói không khách khí, Tàu Hâm phúc cười một tiếng, đưa tay muốn sờ hạ Ôn Dao đầu, lại bị Ôn Minh một tay đẩy. Tốt a, nghe đồn là thật sự. Ôn Minh đem Ôn Dao kéo ở sau lưng, mặt lạnh lấy hướng sau lưng của hắn ngửa ra ngửa đầu. Nhớ kỹ tra một chút tên kia bối cảnh, nói xong không đợi Tào Hâm về đáp lạp lấy Ôn Dao liền đi ra khỏi phòng. Tào Hâm nhẹ nhàng cắt một tiếng, bắt đầu gọi người tiến đến, an bài sự tình phía sau. Ôn Minh mang theo Ôn Dao đi vào nghỉ ngơi địa phương, chuẩn bị rời đi thời điểm bị gọi lại. Làm sao vậy? Dao Dao, Dư Thanh Dương, ai? Ôn Minh ngây ngẩn cả người, suy nghĩ kỹ một hồi mới nhớ tới Dư Thanh Dương là ai. Đây không phải là từ Hoa Bắc căn cứ chạy ra Dư gia tử tôn a? Ôn Dao trước kia cũng không có nói cho những người khác Dư Thanh Dương sự tình, nhưng là lần này xem ra sự tình lẫn nhau ở giữa đều có liên hệ. Nàng liền đem cái này quan hệ giữa nói ra, cho nên nói, chuyện này cũng có thể là tên kia giở trò quỷ. Dư Thanh Dương bây giờ còn đang bị truy nã trong danh sách, trước đó tiếp nhận những trụ sở khác thời điểm không có bắt được hắn, còn suy đoán có phải là chết rồi. Hiện tại xem ra hẳn là còn sống khỏe mạnh. Khả năng Ôn Dao cũng không xác định. Mặc dù nhớ kỹ Dư Thanh Dương tinh thần lực ba động, Nhưng là cái kia màu xám tinh thần lực lại có chút không giống. Ôn Dao cũng không dám khả năng. Biết rồi, ta sẽ hảo hảo điều tra thêm. Ngươi ngày hôm nay cũng mệt mỏi. Hảo hảo nghỉ một lát đi, sáng sớm hôm sau thì có dược tề nghiên cứu phát minh chỗ người tìm đến Ôn Dao. Mà Ôn Dao ở nơi đó chờ đợi nửa thiên hậu, lại bị Ôn Minh mang đi. Lần này, Tàu Hâm hy vọng Ôn Dao có thể giúp đỡ nhìn xem phải chăng còn có cái khác không thích hợp người. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.